Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, khủng bố như vậy. Đan thất bên trong, khí tức đè nén, Bạch Trường Phong cùng Mễ Lão càng là bị tai bay vạ gió. Cho dù có linh hải cảnh thực lực chống đỡ, cũng bị đông lạnh thành nửa cái băng côn, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Cho dù là Nguyệt Thanh Ảnh, cũng không khỏi thấy một trận lòng buồn bực, bởi vì An Lão tu vi thực sự quá mạnh, cho dù là cố ý tránh ra nàng, còn lại uy cũng làm cho nàng rất khó tiếp nhận. An Lão sau lưng này một vầng trăng sáng, là hắn tại dị tượng cảnh lúc tu luyện ra được dị tượng Nguyệt Ánh Cửu Thiên. Nếu như nói linh hải là người tu luyện lực lượng nguồn suối, như vậy dị tượng chính là người tu luyện trời sinh thần thông, có thể dùng để công phạt cường địch. Tu vi càng mạnh, dị tượng liền càng mạnh. Nghe đồn tu vi cao cường người, dị tượng hiển hiện thời điểm, nhưng để thiên địa cũng vì đó biến sắc. An Lão mặc dù không có cái năng lực kia, thế nhưng hắn dị tượng lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Dù sao, Nguyệt Ánh Cửu Thiên này loại dị tượng có thể là thông qua bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung, Ánh Nguyệt Tiên Kinh tìm hiểu ra tới. Bộ công pháp kia mặc dù không phải chân chính tiên pháp, nhưng là một bộ danh phù kỳ thực chuẩn đế trải qua. Chính là bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung lão tổ sáng tạo, là một vị chuẩn đế lưu lại công pháp. Tại dạng này công pháp trợ giúp dưới, An Lão thực lực tuyệt đối là tăng lên gấp bội, muốn vượt qua cùng giai cường giả không ít. Dù cho vượt cấp đánh với Tiểu Hắc một trận, cũng không phải là không được. Chỉ là, tất cả những thứ này đều là giả thiết tại Tiểu Hắc chỉ là một tôn bình thường yêu vương tình huống dưới. Có thể trên thực tế, Tiểu Hắc thật chính là yêu vương sao? Nhìn xem khí thế như cầu vồng, chiến lý thao thiên An Lão, Tiểu Hắc trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu là tại gặp được Lâm Thiên trước kia, nó đụng phải An Lão, có lẽ sẽ còn thấy khó giải quyết. Dù sao, nó tuy là một tôn đại bàng, nhưng cũng sẽ không nhiều ít kim sĩ đại bàng nhất tộc lưu lại thủ đoạn. Nhiều nhất chỉ là so bình thường yêu vương lợi hại như vậy một chút. Thế nhưng hiện tại, nó không chỉ đột phá đến thần thai cảnh, thành tựu yêu hoàng, hơn nữa còn tu tập nửa bộ hỗn độn côn bằng pháp. Phải biết, này nhưng là chân chính thần thú chi pháp a, thậm chí càng tại tầm thường đế kinh phía trên, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên pháp mới có thể cùng một trong so. Có được dạng này công pháp, dù cho không có có thành tựu yêu hoàng, Tiểu Hắc cũng có nắm bắt triệt để nghiền ép trước mặt người tới này từ thần châu thánh địa vương giả. Ngươi có dám chiến? Tiểu Hắc còn không có lên tiếng, An Lão liền hướng bước về phía trước một bước, khí tức kinh khủng tùy theo một bước này phô thiên cái địa hướng phía nó ép đi. Đốt đốt bước chim, chiến. Tiểu Hắc trong mắt có chút mỉa mai, ta liền hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Tiểu Hắc hai cánh dương ra, ngóc đầu lên, nghiêm nghị nói ra, yêu hoàng khí tức chỉ hơi hơi lộ ra một tia, liền đem An Lão dọa đến nhanh chân lui lại. Ngươi, ngươi, ngươi! An Lão chỉ Tiểu Hắc, mặt mũi tràn đầy kinh dị, nửa ngày nói không ra lời. Cái kia một sợi đến từ thần hồn uy áp khiến cho hắn run rẩy. Nếu như nói Tiểu Hắc chỉ là một tôn đỉnh phong yêu vương, dù cho tu vi viên mãn, hắn cũng có một trận chiến dũng khí. Thế nhưng yêu hoàng, cho dù là bình thường nhất yêu hoàng, hắn cũng không dám khiêu khích nửa phần, bởi vì vương giả cùng hoàng giả ở giữa đã không phải là đơn giản lượng biến, mà là chất biến, cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Hiện tại ngươi còn muốn chiến sao? Tiểu Hắc lạnh lùng hỏi. An Lão không dám lên tiếng, khẩn trương nhìn xem Tiểu Hắc. Cho dù ở bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung, hoàng giả cũng đều là cấp cao nhất cường giả, cũng không phải hắn có thể khiêu khích tồn tại. Liền ngươi này sợ dạng cũng dám khiêu khích công tử nhà chúng ta. Hừ, nhìn thấy An lão e ngại bộ dáng, Tiểu Hắc khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, thần hồn lực lượng kèm theo này tiếng hừ lạnh phóng tới An lão. Thoát phàm cảnh thần thức mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng không có lột xác thành thần hồn, không thể chủ động phòng ngự. Đối mặt Tiểu Hắc dạng này tinh thần công kích, căn bản thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị động phòng ngự, để nó đánh vào trong óc. Chỉ thấy An lão toàn thân chấn động, phốc một tiếng, thất khiếu chảy ra máu đỏ thẫm, trên mặt cũng biến thành không có chút huyết sắc nào. Hai mắt vô thần, cả người tựa hồ hốt hoảng. Nguyệt Thanh Ảnh nhịn không được che miệng cái miệng nhỏ nhắn, khiếp sợ nhìn xem một màn này, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Tiểu Hắc hơi nhúc nhích một chút, lúc trước còn cường thế vô cùng An lão lại giống như là gặp quỷ giống như, vội vàng lui lại, sau đó kèm theo Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, liền biến thành như bây giờ. Mễ lão cùng Bạch Trường Phong cũng là ngơ ngác nhìn một màn này, không hiểu rõ đây là cái gì tình huống, bởi vì Tiểu Hắc khí tức thu liễm rất tốt, lại thêm công kích của nó cũng chỉ là nhằm vào An lão một người, cho nên ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là nguyên bản hẳn là chiếm thượng phong An lão lại lập tức liền trở nên uể oải suy sụp dâng lên, tự hồ bị trọng thương, mà cái kia yêu vương cấp bậc quạ đen giống như chỉ dùng mấy câu liền đánh bại hắn, cái này là vương giả ở giữa chiến đấu sao? Quả thật là khủng bố như vậy. Bạch Trường Phong tự lẩm bẩm nói, trong lòng rất là không bình tĩnh. Bên cạnh Mễ lão cũng đi theo gật đầu, chân thành nói, vương giả giao phong, mỗi tiếng nói cử động đều giấu giếm sát cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng, thủ đoạn như vậy không là chúng ta có thể lý giải. An lão, Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem vẻ mặt hoảng hốt An lão, có chút lo lắng kêu một tiếng. Nghe được thanh âm của nàng, An lão cũng dần dần chậm lại, hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn trong đầu truyền đến đâm nhói, chợt hướng phía Nguyệt Thanh Ảnh gầm nhẹ nói, điện hạ, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi nhanh lên, bọn hắn rất nguy hiểm. Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy có chút không biết làm sao, có nguy hiểm gì, ta lại không ăn thịt người. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua An lão, sau đó có chút bất mãn nói, hiện tại các ngươi thành nữ đã là người của ta, người lão già này lại tại đây bên trong hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không nhường cái này quạ đen ăn ngươi. Nghe nói như thế, An lão nhìn một chút đang theo hắn cười xấu xa Tiểu Hắc, không khỏi rụt cổ một cái, trong lòng rất là e ngại. Có thể là vừa nghĩ tới Lâm Thiên muốn dẫn đi Nguyệt Thanh Ảnh, An lão lại không khỏi gấp. Đây chính là bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ a. Có cái kia yêu hoàng cấp bậc quạ đen tại, một phần vạn Lâm Thiên muốn đối Nguyệt Thanh Ảnh làm những gì, nàng chỉ sợ liền cơ hội phản kháng đều không có. Dù sao, tại một tôn yêu hoàng trước mặt, dù cho Nguyệt Thanh Ảnh thiên phú mạnh hơn, cũng không tế tại bù. Ba cái đại cảnh giới khoảng cách là bất luận cái gì thiên tài đều không thể bổ khuyết. Các hạ, thực lực các ngươi tuy mạnh, nhưng này một vị có thể là Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ, các ngươi dạng này cưỡng ép mang đi nàng, liền là tại cùng chúng ta Ánh Nguyệt Thiên Cung là địch. An lão hít sâu một hơi, kiên trì trầm giọng nói ra, giờ phút này hắn cũng chỉ có ký thác Ánh Nguyệt Thiên Cung cái danh hiệu này, có thể duẹn lùi Lâm Thiên bọn hắn. Dù sao, làm Thần Châu truyền thừa hơn 2 vạn năm thánh địa, Ánh Nguyệt Thiên Cung nội tình vẫn là vô cùng mạnh, có nhiều vị hoàng giả tọa trấn, tại Thần Châu có không nhỏ mặt mũi, cho dù là hoàng giả, cũng tuyệt không dám cùng bọn hắn tùy tiện là địch. Đáng tiếc, An lão hôm nay đụng phải không phải một tôn bình thường hoàng giả, mà là Lâm Thiên. Đối với Lâm Thiên mà nói, trên cái thế giới này, nhưng không có mấy thứ sự tình có thể làm cho hắn đều thấy kiêng kỵ. Lão già chết tiệt này yên ổn vô cùng, tiểu hắc khiến cho hắn nằm mấy năm trước. Lâm Thiên khoát khoát tay, có chút không nhịn được nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?